Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, thần phục. Đối với Lưu Ly Thánh Địa rơi vào kết quả như vậy, Diệp Vô Đạo bọn người không có chút nào nửa điểm đồng tình tâm ý. Lúc trước Trần Vũ Thánh Địa thế yếu thời điểm, lại có ai từng có đồng tình ấy nhỉ? Còn không phải từng tái đều bận rộn bỏ đá xuống giếng. Hận không thể cầm chân Vũ Thánh Địa đều cho phân chia. Bây giờ xem như phong thủy luân lưu truyền, đến phiên Lưu Ly Thánh Địa sa sút, Diệp Vô Đạo bọn người đương nhiên sẽ không giả dạng làm thánh mẫu dáng vẻ. Giả mù sa mưa đi đồng tình Lưu Ly Thánh Địa. Tuy nói Lưu Ly Thánh Địa còn có hai tên sinh tử cảnh vương giả tọa trấn, nhưng thích không, thích kiến hai người hoàn toàn không có bá lực, nhị không hùng tài đại lược. Đoán chừng bằng hai người bọn họ cũng rất khó cầm Lưu Ly Thánh Địa lần nữa mang lên điên phong. Bất quá Diệp Hiên nhưng là vẫn như cũ không có ý định đến đây dừng tay. Dù sao thích không cùng thích kiến lại sao vô năng, cũng là sinh tử cảnh vương giả. Hai người nếu là đồng tâm hiệp lực, gìn giữ cái đã có hay là làm lấy được. Với lại Diệp Hiên lập tức cũng muốn đi Trung Thiên Vực. Hắn cũng không muốn rời đi Thương Lan Đại Lục về sau. Hậu viện lửa cháy, lại để cho Lưu Ly Thánh Địa náo ra cái gì yêu thiêu thân tới. Đương nhiên nếu là cầm thích không, thích kiến hai người diệt trừ, quả thật có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chỉ bất quá thật trừ đi thích không, thích kiến hai người mang đến hậu quả quá mức nghiêm trọng, rất có thể sẽ gặp phải Trung Thiên Vực nhúng tay, đến lúc đó ngược lại không ổn. Bởi vậy, Diệp Hiên hay là chuẩn bị muốn để thích không, thích kiến hoàn toàn thần phục, đây mới là phù hợp nhất Chân Vũ Thánh Địa lợi ích phương pháp giải quyết. Ánh mắt lần nữa rơi vào thích không, thích kiến trên thân hai người, đã thấy hai người bọn họ y nguyên còn tại tranh cãi bên trong. Diệp Hiên lông mày không khỏi hơi nhíu, bản thánh tử cũng không phải tới nghe các ngươi cãi vả. Nếu các ngươi rồi quyết định không được, cái kia bản thánh tử đến thay các ngươi quyết định đi. Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh vang lên, nhưng rơi vào thích không, thích kiến bọn người trong tai, nhưng lại làm cho bọn họ sợ hãi cả kinh, bởi vì Diệp Hiên trong lời nói ẩn hàm sát ý thật sự là quá hiện ra cực kỳ. Diệp Hiên không kiên nhẫn được nữa, thích không cùng thích kiến trong lòng hai người đồng thời tuôn ra ý nghĩ này. Nên làm cái gì? Thích không tâm loạn như ma, trong lúc nhất thời lại cái nào lại dễ dàng như vậy làm ra quyết định. Một bên khác thích kiến hít một hơi thật sâu, lập tức đi đến Diệp Hiên trước mặt, khom người cúi đầu nói, thích kiến nguyện vọng thần phục với Tu La Vương Điện Hạ. Thích không đang nghe về sau, nhất thời kinh ngạc không thôi, cái này thích kiến vừa mới vẫn còn ở cùng hắn cãi vả. Vì chính là không nguyện ý gánh chịu trách nhiệm này, mà bây giờ hắn nhưng là thái độ trong nháy mắt chuyển biến. Thích kiến thật là một cái tiểu nhân, sớm biết như vậy, ta cần gì phải cùng hắn cỡ nào tranh luận, trực tiếp hàng không được sao? Thích không trong lòng thầm hận không thôi. Diệp Hiên phủi thích kiến một chút, hắn ngược lại là nghe được thích kiến trong lời nói ý tứ. Chỉ thần phục với hắn, mà không phải thần phục với Chân Vũ Thánh Địa. Tuy nhiên thần phục với Diệp Hiên cùng thần phục với Chân Vũ Thánh Địa hoàn toàn là hai khái niệm. Nhưng đối với Diệp Hiên mà nói nhưng là căn bản không quan trọng. Hắn muốn chỉ là một cái thái độ. Từ Bi Vương đã làm ra lựa chọn. Thích không, lựa chọn của ngươi lại là loại nào? Diệp Hiên lạnh nhạt nói. Thích không nghe vậy, trong lòng một trận đắng chát. Vẻn vẹn chỉ là một cái xưng hô, hắn liền đánh giá ra Diệp Hiên đối với hắn cùng thích kiến hai người đối đãi khác biệt. Bất quá ai kêu thích kiến trước tiên tỏ thái độ đây? Nghĩ tới đây, thích không chậm rãi ngẩng đầu, thấp giọng nói, thích không cũng sẵn lòng thần phục với Tu La Vương Điện Hạ. Sau khi nói xong, thích không trong lòng giống như đau quấy. Thánh chủ vừa chết, thánh địa vậy mà xuống dốc như vậy. Bốn phía lưu ly thánh địa đệ tử, trưởng lão từng cái đều im lặng. Mạnh nhất hai cái vương giả đều đã hàng. Vậy bọn hắn có nên đi nơi nào đây? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục